Đây là chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ do Hoàng Trọng Thụy phụ trách. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình Nhạc Mỹ chọn lọc tuần này, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát của Michelle Branch, là một khuôn mặt khá quen thuộc trong làng nhạc Mỹ, với đĩa hát đầu tay phát hành năm 2000, bán ra nhiều triệu đĩa. Michelle Branch hiện đang chuẩn bị giới thiệu đĩa hát thứ tư vào mùa hè năm nay. Sinh năm 1983 tại tiểu bang Arizona, miền viễn Tây Hoa Kỳ. Cái tên Michelle được bố mẹ cô đặt cho từ bài hát Michelle của ban nhạc The Beatles. Mặc dù bố là người gốc Á Nhĩ Lan, nhưng vì có bà ngoại gốc Nam Dương, nên khuôn mặt của Michelle Branch có nhiều nét Á Châu hơn. Năm lên 8, cô được bố mẹ cho học thanh nhạc tại một trường đại học gần nhà. Đến năm 14, được tặng cho một cây đàn guitar và trở thành nhạc cụ chính thành nghiệp. Michelle Branch, kể từ khi có cây đàn guitar, đã tự học và tập sáng tác liên tục. Đến năm 2000, khi lên 17 tuổi, cô tự phát hành đĩa hát đầu tay với những bài hát đều do cô sáng tác, mang tên Broken Bracelets, chuỗi ngọc bị đứt. Mặc dù tên tuổi còn quá mới, nhưng giọng hát và khả năng sáng tác đã được hãng Maverick Records lưu tâm và các bài hát được thu âm phối khí trở lại. Với kết quả là đĩa hát đầu tay của cô chính thức phát hành mang tên The Spirit Room, chính thức được một hãng đĩa thương mại phát hành. Bài hát Everywhere đã được nhiều người yêu thích và nổi tiếng qua đêm. Turn it inside out so I can see the part of you that's drifting over me. And when I wake you're never there. My eyes, it's you I see. Everything I know that. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Everywhere, Khắp Nơi, qua tiếng hát của Michelle Branch, trích từ đĩa hát đầu tay của cô phát hành năm 2001. Đa số các bài hát trong đĩa như những câu chuyện nhỏ trong đời, vì thế rất gần gũi với giới trẻ Mỹ và khắp nơi trên thế giới. Không chỉ bài Everywhere mà các bài khác cũng được yêu thích. Chẳng bao lâu, tên tuổi của Michelle Branch nổi tiếng khắp nơi. Các bài hát trong đĩa được các đài radio chú ý. Bài thứ nhì được xếp đầu bảng là All You Wanted, tất cả những gì anh muốn, và tiếp tục với số thu kỷ lục cho đĩa hát đầu tay của cô. Vừa rồi là bài hát All You Wanted, tất cả những gì anh muốn, trích từ đĩa hát đầu tay và đã xếp đầu bảng. Tiếng hát của Michelle Branch được xuất hiện cùng thời điểm với một vài tiếng hát trẻ tuổi khác, nên cô đã thường xuyên bị giới bình luận so sánh. Nhưng giọng hát của Michelle Branch lại được ban nhạc Santana mời hát nhạc phẩm The Game of Love, trò chơi của tình yêu năm 2002. Và bài hát nhảy lên đầu bảng nhanh chóng, trở thành bài hát nóng bỏng nhất nhờ điệu Cha Cha Cha nổi tiếng của Santana. Bài hát đã đưa tên tuổi của Michelle Branch đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2002. Oh, Vừa rồi là nhạc phẩm nổi tiếng của Santana qua tiếng hát của Michelle Branch năm 2002, đoạt giải Grammy Awards. Đến năm 2003, Michelle Branch được đề cử giải Grammy cho tiếng hát mới hay nhất, nhưng thua Norah Jones. Và sau đó, cô phát hành đĩa hát thứ nhì mang tên Hotel Paper, thành công tương tự như đĩa hát đầu tay. Bài hát Are You Happy Now? Anh có hạnh phúc không? Được mọi người yêu thích. Và các đài radio tại Hoa Kỳ tiếp tục phát thanh đến ngày hôm nay. Now, don't just walk away, pretending everything's okay, and you don't care about me. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Are You Happy Now? Anh có hạnh phúc không? Trích từ đĩa hát thứ nhì. Michelle Branch không chỉ sáng tác riêng cho mình nhưng còn được nhiều ca sĩ khác đặt hàng hoặc yêu cầu hợp tác, viết ca từ. Năm 2005, Michelle Branch tuyên bố hoàn tất đĩa hát mới với ca nhạc sĩ Jessica Hobb và đặt tên là The Wreckers. Bài hát Leave the Pieces, để lại những mảnh vụn, được khen ngợi rất nhiều và được đề cử giải Grammy năm 2006. You're not sure that you love me, but you're not sure enough to let me go. Baby, it ain't fair, you know, to just keep me hanging around. You say you don't wanna hurt me. don't want to see my tears. So why are you still standing here just watching me drown? And it's alright, yeah, I'll be fine. Don't worry about this heart of mine. Just take your love and hit the road. There's nothing you can do or say. You're gonna break my heart anyway. So just leave the pieces when you go. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Leave the Pieces, để lại những mảnh vụn. Trích từ đĩa hát phối hợp giữa Michelle Brand và ca sĩ Jessica Hobb. Nhưng hai người phối hợp chẳng bao lâu với bản nhạc mới thì tan rã vì những bất đồng giữa hai phong cách khác biệt. Michelle Brand muốn chú trọng đến nhạc trẻ, nhưng Hobb lại muốn đặt trọng tâm vào nhạc đồng quê. Năm 2008, Michelle Brand giới thiệu đĩa hát thứ tư và chuẩn bị phát hành trong năm này. Quý vị vừa thưởng thức chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ giới thiệu tiếng hát của Michelle Brand. Hoàng Trọng Thùy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài VOA qua trang nhà voatiengviet.com.